Huyết Thần Lộ, chương 99, 99, Tân Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói ngươi đã bắt được hắn. Một nữ nhân hắc y, đeo bịt mắt một bên bước xuống khỏi phi thuyền. Nói, sau lưng ả còn có một tên khác bước theo. Hắn có cơ thể to cao, vóc người lớn, trông mặt lạnh như tiền. Dáng điệu giữa hai kẻ này dường như là mối quan hệ chủ. Tớ. Phong thái làm việc rất rõ ràng. Ngoài ra, đằng sau lưng bọn hắn còn dẫn theo một kẻ mang đồ. Kẻ này còng lưng sát đất, cúi gập người đầy hèn mọn, trông hệt như một con thú. Vâng, vâng, thưa giám đốc, đúng là vậy. Kẻ phía bên này đáp lại, đôi mắt đỏ của Hỏa Huyết lấp loáng lấp loáng. Bên cạnh hắn còn một nữ nhân mắt xanh băng huyết đứng. Dáng điệu cũng hết sức khúm núm nịnh bợ. Dẫn đường đi, ta không có quá nhiều thời gian đâu. Ả áo đen nói, bước thẳng, ngay lập tức, tên Hỏa Huyết và băng huyết rối rít đi trước. Cả hai dẫn ba kẻ phía sau đi qua hết chỗ này đến chỗ khác. Cả một con đường dài mới tới được nơi mà bọn hắn muốn tới. Thế rồi, bọn hắn dừng lại, ngươi, đi ra ngoài, ả nữ nhân nói ra với tên gù mang đồ. Hắn ngoan ngoãn nghe theo. Chạy ngược về phía đằng sau. Có vẻ như hắn bị mù. Bước đi nào cũng vấp phải cái này cái kia. Lưng gù mang nặng đồ sóc này kêu lách cách. Sau khi xác định tên mù này đã đi hẳn ra ngoài kia. Ả hắc y nhân mới quay sang đưa mắt lên một cơ quan trước mắt mình. Đó là một bức tường vẽ nhiều hình bằng một loại mực thô sơ. Dường như nó kể lại một câu chuyện gì đó. Người ta nhìn thấy một hình người đơn giản đứng cao nhất. Dáng điệu như là đấng toàn năng. Bên dưới là những hình vẽ của muôn loài. Tất cả đều được nối với hình đấng toàn năng trên cùng. Người nói là ta có thể mở được cái này. Hắc y nhân hỏi tên Hỏa Huyết kia. Vâng, đúng là như vậy. Nữ hắc y nhân nhìn bức tường kỳ lạ này. Hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới đúng. Nhưng rồi, theo một linh cảm nào đó. Ả đưa ngón tay lên cắn. Máu đỏ rỉ ra từ vết cắn được hút lấy và thấm vào bên trong bức tường trước mặt một cách thần kỳ. Tên Hỏa Huyết ngỡ ngàng. Một bức tường kiên cố đến mức không tưởng. Đến mức mà đạn bắn còn không làm nó chảy sơn. Ngay lúc này lại nhận lấy một giọt máu. Thấm vào như phép màu. Hắn vẫn nhớ ủy thác của hội khi giao cho hắn tiếp quản nơi này. Cố mở bức tường ra. Nếu không được, tuyệt đối bảo vệ bức tường bằng mọi giá. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Mãi cho đến nay, bức tường kỳ lạ này mới có phản ứng với thế giới bên ngoài. Sau khi hút lấy giọt máu của nữ hắc y nhân, nó bắt đầu có những chuyển biến mà trước nay chưa từng có. Nhưng hình vẽ muôn loài bên trên bức tường đột nhiên say mạnh. Riêng hình ảnh của kẻ ngạo nghễ ngự trên cao kia vẫn y như cũ. Đến khi muông thú ngừng xoay, cả bức tường kêu lên một âm thanh khô khốc, báo hiệu rằng cơ quan đã được kích hoạt. Nó bắt đầu xuất hiện những chuyển biến mới. Rùng rùng, nó tách ra làm đôi, để lộ bên trong một nơi rộng lớn. Thậm chí có thể nói là cực kỳ rộng lớn. Rộng đến mức mà đứng từ đây bọn hắn không thể nhìn thấy đầu bên kia là gì. Điều kỳ lạ hơn đó chính là, ở bên ngoài đang là buổi đêm trời tối. Bên trong không gian phía sau bức tường lại nắng vàng. Ánh nắng này trông không hề nhân tạo. Có thể nói là người ở bên trong sẽ cảm giác như bản thân đang sống giữa một thiên địa thực sự. Quả đúng là vậy. Danh bất hư truyền, thiết kế và chế tạo ra một môi trường giả lập thế giới ở ngay bên dưới Bạch Vân Đầm. Rốt cuộc hắn ta tài giỏi đến mức nào cơ chứ? Tên Hỏa Huyết không nhịn được mà thốt lên. Nữ hắc y nhân. Tên tùy tùng cao lớn và cả ả băng huyết này cũng phải đồng ý với ý kiến ấy. Một kẻ có thể khai mở cả một thiên địa thu nhỏ bên dưới Bạch Vân Đầm. Thậm chí vẫn còn hoạt động đến tận ngày nay. Một kẻ có thể suy tính chẳng khác nào thần thánh. Hiểu rõ vô số tình huống có thể phát sinh trong môi trường để mô phỏng lại. Vào việc đi, nữ hắc y nhân ra lệnh. Vâng, vâng. Tên Hỏa Huyết kia cầm điều khiển lên và một cái máy chạy từ phía xa tới. Trên cái máy đó, nó chở theo hai thứ. Một là lưu tích, bất tỉnh, bị đặt trong một cái lồng kính dày. khắp cơ thể còn đầy vết thương. Một hấp huyết quỷ còn lưu lại vết thương. Có thể hiểu rằng những đòn tấn công từng được phóng lên cơ thể hắn mạnh đến mức nào. Hai là Vũ Ngân Nhu, dường như bị khống chế trong trạng thái ngủ đông, bị ngâm trong một dung dịch khiến sinh vật bên trong bị ảnh hưởng khả năng thần kinh. Nói cách khác, nàng bị khống chế bằng cả tê liệt thần kinh và nhiệt độ âm hàn ngủ đông. Hai lồng kính được đưa qua lỗ hổng vừa mở ra, bọn người này bước theo sau ngay lập tức. Cánh cửa không được đóng lại, vẫn mở nguyên như thế. Ở trong không gian này, cây cối mọc, nắng vàng chiếu, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng nước róc rách, tiếng chim hót đâu đây. Không những vậy, nếu lặng hơn một chút, có thể nhìn những cánh bướm vờn lung tung, một nơi đẹp như tiên cảnh, sao xuyến lòng người, phải nói đây có thể sánh với nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Đằng xa kia, có một nơi dựng lên một căn chòi nhỏ, bên cạnh đó là một lồng kính dạng như phòng thí nghiệm. Bọn hắn tiến vào trong, các thiết bị vẫn còn đó, một lõi năng lượng lớn được thiết kế để đặt ngay dưới sàn của nơi này. Cũng là nguồn năng lượng cung cấp cho mọi vật ở đây. Bước vào phòng thí nghiệm này, mọi thứ đều đã phủ bụi nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ vẫn đang hoạt động trơn tru. Nơi này dường như được xây bằng rất nhiều tâm huyết và chất lượng vật liệu cực tốt. Những chi tiết máy dù nhiều năm đã qua vẫn hoạt động. Vậy chắc không dài dòng nữa. Vào việc đi, trích xuất năng lượng vũ trụ từ hai người bọn hắn. Ả lên tiếng, nói ra rõ ràng, tên hỏa huyết này ra hiệu cho giám đốc của một trụ sở bước lên thiết bị. Hắn đưa mắt nhìn bàn điều khiển. Lòng thầm thán phục chủ nhân của nơi này vì đã từng tạo ra một hệ thống tài tình đến thế. Một hệ thống có thể tải được cả nguồn năng lượng thần thánh. Xin ngài chuẩn bị tinh thần. Tên hỏa huyết kia nói. Vừa nói, hắn vừa kết nối hai lồng kính chứa lưu tích và Vũ Ngân Nhu với đầu bên này của thiết bị. Giống như năm xưa, nguồn năng lượng đến từ vũ trụ đã được đặt ở đây. Chuyển sang đầu bên kia. Chỉ ít là hắn nghĩ vậy. Dù hắn là một thằng khốn nạn, súc vật, cầm thú, nhưng trí tuệ của hắn không phải thứ ai cũng có. Nhưng chính hắn cũng biết hắn thua xa người đã xây lên công trình này. Ả hắc y nhân kia bước lên máy bên này, lấy một hơi thật sâu. Cánh cửa lồng ả đứng rồi sẽ sập lại, đóng kín. Nguồn năng lượng kia rồi sẽ được chuyển giao sang phía bên này, ả sẽ đạt được một mức thao túng không gian còn cao hơn hiện tại. Rụt, phập, đúng lúc ấy, tên cận vệ đứng bên cạnh kéo phăng nữ hắc y nhân ra khỏi lồng kính ngay trước khi cửa đóng vào. Và cũng vào lúc ấy, hắn rút từ trong túi ra một con dao, đâm thẳng tới lồng ngực của nữ hắc y nhân trước sự chứng kiến của cả hai tên nghiên cứu viên đang đứng đó. Trong nháy mắt, Hoàng Thao giết chết cấp trên của mình. Cú đâm chí mạng vào tim ấy có lẽ đã giết được ả. Hắn quay sang nhìn hai kẻ đã đờ người này. Nở một nụ cười gằn. Nói. Nào. Làm đi chứ. Ngươi nghĩ hai người bọn ngươi có thể chống lại ta sao? Hoàng Thao kề dao sát cổ tên hỏa huyết kia và đe dọa. Đối mặt với tử thần. Một kẻ ham sống sợ chết với nhân cách mục nát như tên này chắc chắn sẽ răm rắp làm theo. Hoàng Thao có thể đoán được điều này. Giết chết giám đốc, đúng hơn là bình phong của bản thân bấy lâu nay chứng tỏ Hoàng Thao đã lật mặt rồi. Hắn không phục vụ cho Tân Huyết Hội. Hắn phục vụ cho lý tưởng của riêng hắn và đây chỉ là một nước đi trên con đường của hắn. Năng lực của Hoàng Thao không hề yếu. Mưu trí cũng không phải dạng thường. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhục làm phó giám đốc. Tất cả đều có suy tính từ trước. Khi nhắc đến một chi nhánh, người ta sẽ chỉ nhắc đến tên giám đốc. Khi nhắc đến thất bại của chi nhánh đó cũng vậy. Hơn nữa, đi bên cạnh một siêu tân tinh sở hữu không gian chi huyết sẽ làm lu mờ hình ảnh của hắn. Hắn càng dễ hành động hơn. P, phải chứa một phần huyết mạch là thuần huyết mới có thể tiếp nhận chuyển đổi này. Ngài là độc huyết, việc chuyển giao là quá mạo hiểm. Tên hỏa huyết này nhìn mắt xanh của Hoàng Thao. Lên tiếng, chủ yếu cũng vì câu giờ. Nếu hắn có thể câu đủ thời gian để gọi máy đến đây. Có thể tiếp tục solo như đã làm với Lưu Tích. Lúc ấy, chưa biết ai thắng ai. Tên đó, Hắn thực ra không phải độc huyết. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Tên gù gánh đồ xuất hiện. Người vẫn sát đất. Hắn từ từ đứng thẳng dậy. Tiếng bẻ khớp lưng kêu liên tục một cách ghê rợn. Chỉ một loáng sau. Sau vô số lần bẻ khớp trên khắp cơ thể. Hắn đã đứng thẳng. Trở lại là một thanh niên cường tráng. Sử dụng rất ít độc huyết qua kỹ năng huyết khiển. Thực ra thì đó chỉ là một phần rất nhỏ huyết mạch của hắn được hòa tan độc và phẩm màu xanh vào. Chữ trong cơ thể, đôi mắt xanh kia, dĩ nhiên là do hắn đeo len để che mắt người khác. Hắn không tạo kiếm từ máu bao giờ vì hắn sợ lộ ra máu hắn màu đỏ. Không phải hắn yếu huyết khiển, hắn đã tự hòa tan màu xanh và độc vào máu để có thể cải trang đến tận lúc này. Hoàng Thao là một thuần huyết. Chỉ là hắn đã chối bỏ chính chủng tộc của mình. Kẻ vừa xuất hiện đó lên tiếng. Đủ chi tiết và rõ ràng đến mức Hoàng Thao ngừng tay lại. Tên độc huyết. À không. Tên thuần huyết giả trang ấy nhìn kỹ kẻ gánh đồ này. Nheo mắt lại rồi trừng mở như thể bất ngờ lắm. Hải Cương. Tên khốn nhà ngươi vẫn còn sống. Và cái nhân diện đó là thứ gì vậy? Hoàng Thao bất ngờ nhận ra kẻ thù xưa. Giờ này. Mặt Hải Cương đã khác, giọng đã khác, người cũng gầy hơn trước nhiều. Có thể nói là hắn chưa một lần nhận ra. Chọn một tên gù khuyết tật bị mù làm tùy tùng đỡ đồ và nghĩ rằng như vậy mọi thông tin các ngươi làm sẽ được bảo mật. Đúng, rất đúng, vì vậy ta đã làm như thế. Ta đã trở thành như thế. Hải Cương đáp lại, chưa đến một khắc sau. Một con dao đã kề sát cổ Hải Cương, nhưng cũng đúng trong khoảnh khắc ấy. Tay đâm đến của Hoàng Thao bị chặn lại. Một cú nhấc người mạnh. Hoàng Thao bị đánh bật sang một bên. Hải Cương cũng theo đó mà tóm lấy đối thủ. Ném thẳng ra xa. Cuối cùng, ở phòng thí nghiệm nhỏ này. Chỉ còn hai tên nghiên cứu viên kia với Lưu Tích. Vũ Ngân Nhu và nữ hắc y nhân. Tên hỏa huyết kia khựng lại một chút rồi nhanh tay thao tác máy. Điều chuyển các kiểu các thể loại. Chỉ một loáng sau. Hắn đã chuẩn bị xong việc mình cần làm. Tay cầm một ống rỗng nhỏ. Tên hỏa huyết ấy đặt lên đầu da của hệ thống. Ngươi định làm gì? Nữ nhân băng huyết hỏi. Lúc này là lúc để chúng ta rút đi năng lượng vũ trụ của bọn chúng. Nếu có thể, những tạo vật của chúng ta về sau sẽ càng mạnh, càng đỉnh cao. Mau mở cửa lồng bên kia để cho con ả này vào cùng. Ả cũng sót lại năng lượng vũ trụ trong người. Tên hỏa huyết đáp, cả hai lật đật khênh nữ hắc y nhân lên, mở cửa lồng kính của Lưu Tích ra và định cho ả vào. Phập, đúng lúc ấy, quỷ diện nanh dài đội mũ rộng vành lại xuất hiện. Nó cười khanh khách sau khi vừa rút cạn máu của nữ nhân băng huyết. Tuy không cười ra tiếng, nhưng hình ảnh quỷ dị của nó khiến tên hỏa huyết này phải rùng mình. Hắn nhanh chóng bỏ chạy, đóng sầm cửa lồng kính lại. Cái quỷ diện kia cũng không thể đuổi nữa. Đứng bên bàn điều khiển, tên hỏa huyết nhanh chóng điều khiển máy để trích xuất năng lượng. Nhưng hắn không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Chương này hơi dài, tôi ép chương để chương 100 nó tròn, cách chương.